Chiến thần cuồng phong, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92. 2 năm gần đây, Lâm Kiều Như vẫn liều mạng làm việc kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ, căn bản không rảnh tham gia họp lớp. Bây giờ tình trạng của mẹ đã ổn định và cô có thời gian để làm những việc khác được, anh cùng đi với em. Tần Vũ Phong cười gật đầu, trong lòng có vài phần mừng rỡ. Nếu Lâm Kiều Như chủ động mời anh, đại biểu cho quan hệ giữa hai người, đã không chỉ là bạn bè bình thường, rõ ràng đã tiến thêm một bước. Mà Tần Vũ Phong cũng muốn mượn cơ hội này để hiểu quá khứ của C2. Địa điểm tổ chức tiệc tùng, tọa lạc tại khách sạn Hoa Đình, được coi là khách sạn 5 sao lâu đời ở Dương Hải. 6 giờ tối, Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như kề vai sát cánh đi vào một gian phòng. Giờ phút này, bên trong đã có hơn 30 thanh niên nam nữ tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm. Lâm Kiều Như đến, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của toàn trường. Wow, Hoa Khôi Đại học Lâm đang đến. Mấy năm không gặp, Kiều Như càng thêm xinh đẹp. Đúng vậy, người đẹp như thế này, thật sự quá ít, so với ngôi sao trong giới giải trí còn xinh đẹp hơn. Trong sân mọi người thán phục liên tục, không ít nam thanh niên ánh mắt đều nhìn thẳng. Hôm nay, Lâm Kiều Như cũng không cố ý ăn mặc đẹp đẽ, nhưng trời sinh nhan sắc khó có thể che giấu. Già như mỡ đông, môi như anh đào, mái tóc đen xõa xuống, áo trắng phiêu phiêu, đặc biệt thanh thuần đáng yêu. Cô chỉ lẳng lặng đứng ở đó, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường, làm lu mờ các bạn nữ khác. Ước chừng qua hơn nửa phút mới có người phục hồi tinh thần, phát hiện có Tần Vũ Phong bên cạnh. Đạp, đạp đi, đột nhiên, một cô gái cao gầy ăn mặc thời trang, bước nhanh lên, thân mật ôm cánh tay của Lâm Kiều Như. Đó là bạn gái thân nhất của cô thời đi học Ngải Giai. Ồ Kiều Như, bên cạnh cậu là ai vậy? Ngải Giai nghiêng đầu hỏi, đây là bạn của mình, Tần Vũ Phong. Hắc hắc, không phải là bạn trai sao? Ngải Giai cười trêu chọc. Khi nghe câu hỏi này, Lâm Kiều Như không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại ửng đỏ, giống như là bôi son phấn, thật sự rất đẹp. Thấy bộ dáng ngượng ngùng này của cô, trái tim các bạn nam xung quanh tan vỡ. Tần Vũ Phong là người đàn ông đầu tiên mà cô mang đến bữa tiệc. Xê ý nghĩa đại diện đằng sau chuyện này là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, người bạn thân Ngải Giai lại nhíu mày. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy bước vào ngành công nghiệp người mẫu, đã nhìn thấy tất cả các loại người đàn ông, có thể nói là đọc vô số người đàn ông. Tần Vũ Phong tuy rằng có đẹp trai, nhưng ăn mặc vô cùng bình thường, thậm chí có chút chua xót, nhìn không giống người có tiền. Trong lòng Ngải Giai, có chút vì Lâm Kiều Như mà cảm thấy không đáng giá, cho rằng cô hẳn là xứng đáng với người đàn ông tốt hơn. Có thể được Kiều Như yêu ái, như vậy chắc phải có gì phi thường. Tần Vũ Phong, không biết anh đang làm ở đâu? Ngải Giai đột nhiên hỏi, chỉ là một người thất nghiệp mà thôi. Tần Vũ Phong thản nhiên mở miệng, nghe điều này, Ngải Giai nhíu mày chặt hơn, giọng điệu cũng không khách sáo. Đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất, sau này, anh cũng không định để Y Kiều Như nuôi anh đấy chứ. Tần Vũ Phong nhún nhún vai, không cho là đúng, với thân phận của anh, đương nhiên sẽ không đánh nhau với Ngải Giai. Nhưng thái độ không quan tâm này khiến trong lòng Ngải Giai càng chán ghét hơn, đem anh trở thành hạng người nhàn rỗi. Hai, đột nhiên, có người nhìn thẳng vào Tần Vũ Phong, hô to lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta không phải là con rể nhà họ Lâm sao? Tôi đã gặp anh ta trước đây. Lời này nói ra toàn trường xôn xao. À hát, con rể nhà họ Lâm kia, không phải là một thứ rác rưởi hay sao? Nghe nói anh ta ở rể 3 năm ăn chùa ở chùa, đã trở thành trò cười của cả Dương Hải. Cách đây không lâu còn bị cô cả nhà họ Lâm vứt bỏ. Cách chương,